xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 803, cái này ngoài hành tinh Boss có độc, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cảm giác Thanh Lãng đã không có tính nhẫn nại. Cùng với nàng chậm rãi, bồi dưỡng, tình cảm, Thanh Lãng hiện tại liêu muội thủ đoạn phi thường có tính công kích. Đã không đi tâm, bắt đầu đi thận, ngay thẳng tới nói, Thanh Lãng muốn ngủ nàng. 333 thời điểm, nhân thể cũng sẽ bài tiết hormone, càng hưng phấn càng nghĩ 333, hormone bài tiết càng nhiều. Nguyên kịch bản trong, Thanh Lãng không chỉ có đạt được nguyên chủ thân thể, còn chiếm được nguyên chủ trái tim. Hiện tại Thanh Lãng đại khái là cảm thấy Cố Thiển Vũ không có thích người khác tiềm chất, cho nên bắt đầu cường công, muốn khiến một loại kiếp đoạt nàng hormone phương thức. Thanh Lãng biết rõ ưu điểm của mình. Hắn đẹp trai, hắn dáng dấp phi thường đẹp trai. Vì câu dẫn Cố Thiển Vũ, hắn đem ưu điểm của mình hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Thanh Lãng híp mắt, dùng một loại dị thường yêu nghiệt mê hoặc biểu tình nhìn Cố Thiển Vũ. Hắn hơi nhếch khóe môi lên lên. Dạng như vậy quả thực có thể đem người khác máu mũi liêu ra tới. Cố Thiển Vũ một mặt kinh ngạc, con mắt của ngươi căng gân sao? Nói xong Cố Thiển Vũ liền lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, cho Thanh Lãng một bàn tay. Sau khi đánh xong, Cố Thiển Vũ còn giả mù sa mưa hỏi, nãy nãy ta nói, mắt rút gân người đánh bàn tay có thể trị hết. Thế nào, ngươi không sao chứ? Cố Thiển Vũ mặt bên trên biểu hiện vô cùng quan tâm, nhưng là ở trong lòng nàng lại lắc đầu, làm gì như thế tự tìm khó xử đâu, soái ca nàng lại không phải là chưa từng thấy qua, nếu như là một cái soái ca nàng liền có thể coi trọng. Sau đó cùng người ta 333, nàng hiện tại đoán chừng có thể sinh một cái liên đội hài tử. Thanh Lãng bị Cố Thiển Vũ một cái tát kia quất mộng bức, hắn sửng sốt một hồi lâu, sau đó mới liếm liếm khóe miệng, dạng như vậy phi thường mị hoặc, ngươi là thực rất có ý tứ. Thanh Lãng tà khí nhìn Cố Thiển Vũ, ta đột nhiên đối ngươi cảm thấy hứng thú vô cùng. Cố Thiển Vũ, đối với loại này quất hắn bàn tay, hắn lại quyên cuồng tà mị mà nói, nữ nhân, ngươi gây nên ta chú ý nam nhân. Cố Thiển Vũ chỉ muốn nói, chết biến thái, cút xa một chút, bản thổ tổng giám đốc như vậy vậy thì thôi. Vạn vạn gạo nghĩ đến, ngoại tinh cầu đẹp trai oppa cũng tật xấu này, tự ngược là bệnh, cần phải trị. Thanh Lãng có chút nghiêng đầu, ánh mắt của hắn tinh khiết lại tà khí. Ta có thể hiếu kỳ hỏi ngươi một chút, ngươi vì cái gì đối ta không động tâm sao? Cố Thiển Vũ đẩy ra Thanh Lãng, sau đó lạnh lùng hỏi, ta đây có thể hiếu kỳ hỏi ngươi một chút, các ngươi cao cấp sinh vật câu dẫn nhân loại, thật là có thể thông qua nhân loại tin tức tố để phán đoán bọn họ thích gì loại hình sao? Thanh Lãng dùng tay bám lấy cằm của mình, môi của hắn có chút bĩu lên, lại thêm cặp kia thuần khiết đến không thể thuần nữa khiết ánh mắt, để Thanh Lãng nhìn phi thường tính trẻ con. Nhưng là hắn mặt mày lại dẫn một loại cực hạn mê hoặc, hai loại hoàn toàn khác biệt khí chất, tại Thanh Lãng trên người lại tuyệt không không hài hòa. Rõ ràng là trước tiên ta hỏi ngươi, cho nên ngươi muốn trả lời trước ta. Thanh Lãng thong thả mở miệng, Cố Thiển Vũ, em gái ngươi, loại này đột nhiên thay đổi họa phong là cái quỷ gì? Gia hỏa này quả thực chính là bách biến tiểu cao nhân. Một hồi một cái hình dáng, Cố Thiển Vũ trà sát mặt, sau đó mở miệng, nữ sĩ ưu tiên, ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Tốt, ăn, đã ngươi nói như vậy, ta đây chỉ có thể tuân mệnh. Thanh Lãng giơ lên Cố Thiển Vũ phía sau lưng, sau đó tại tay nàng lưng rơi kế tiếp hôn. Cố Thiển Vũ rút tay mình về, nàng tại trên quần áo hung hăng cọ cọ mờ u bàn tay của mình. Nói chuyện cứ nói, đừng động tay động chân. Cố Cố Thiền Vũ tức giận chừng một chút Thanh Lãng. Nàng cảm giác Thanh Lãng chính là một cái tinh thần phân liệt người bệnh. Thực tình một hồi một tính cách, để cho người ta đáp ứng không xuể. Cách chương.